Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Thánh Giả Xuất Thế. Cửu Phẩm Bảo Đan, tự trên 9 tầng trời. Một đạo màu đỏ cột sáng xông tới mặt, rơi vào vạn thú đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời đột nhiên hóa thành màu đỏ. Nhìn qua hư huyễn yêu dị, cái kia ở vạn thú đỉnh bên trong thi thể đột nhiên đứng lên, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiển hiện. Chu vi 1 triệu dặm, năng lượng đất trời cùng tự nhiên linh khí toàn bộ hướng về nơi này điên cuồng tụ tập mà đến, tràn vào này thi thể bên trong, khiến cho khí tức càng ngày càng khổng lồ. Từ nay về sau, ta tên Vẫn Tâm. Trong mắt hắn đột nhiên tràn đầy sinh cơ, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất triệt để bạo phát. Có Hàn Phong đạo kia sức mạnh đất trời gia trì, Vẫn Tâm mang đi cái kia bộ phận Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên lấy được to lớn tăng cường, liên quan thực lực của hắn cũng đồng thời nâng lên. Vẫn Tâm cùng Hàn Phong giống nhau y hệt, đều là hỏa linh chi thể, hơn nữa có thể hóa thân dị hỏa. Đem thân thể này hóa thành hỏa linh chi thể nháy mắt, Vẫn Tâm thân thể cùng linh hồn liền triệt để hợp nhất. Ở đây đạo sức mạnh đất trời gia trì dưới, thực lực đột phá bán thánh, đạt đến bán thánh cực hạn. Tây Bắc đại lục gần như hết thảy cường giả ánh mắt đều bị luồng hơi thở này hấp dẫn. Đặc biệt là Thiên Xà phủ chủ Lâm Tiên, Sư Minh tông chúa sư ngày những này tiếp cận đấu tôn tột cùng cường giả, càng là cảm thấy khiếp sợ. Thánh giả khí tức, Tây Bắc đại lục nhiều năm qua, không nghĩ tới thậm chí có người có thể phá vào thánh cảnh. Sư ngày cả kinh nói, thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, này nếu nói thánh cảnh cường giả, sẽ là dùng hắn tông môn tiền bối thi thể phục sinh mà tới. Hàn Phong nhìn trước mắt Vẫn Tâm, tầm thường nói, cao cấp bán thánh, Vẫn Tâm gật gật đầu, nghiêm túc nói, lần này đa tạ, ngươi giúp ta tụ linh, ngưng tụ thân thể, bằng vào ta dị hỏa chi linh tính đặc thù. Tương lai thậm chí ở tuổi thọ sắp tới thời gian có thể nghịch phản bản nguyên. Lần thứ hai hóa thành dị hỏa, nắm giữ vô hạn sinh mệnh. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cũng không có thể làm được sao? Hàn Phong mỉm cười nói. Trở thành thế giới mạnh nhất, hoặc là ngự trị ở thiên địa bên trên, tự nhiên có thể đồng thọ cùng trời đất. Vẫn Tâm không hề trả lời Hàn Phong vấn đề, trái lại nhìn phía bầu trời. Thấy những kia nhận biết tới được khí tức thối lui, liền nhìn về phía Hàn Phong, nghiêm túc nói, từ nay về sau, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Nếu ngươi từ trần, ta sẽ che chở ngươi hậu nhân. Như vậy, đa tạ, Hàn Phong nói rằng, ngươi có thể ở lại Già Nam học viện, dựa vào dưới nền đất dung nham thế giới chi lực tu luyện. Đồng thời có thể săn giết nơi đó hỏa diễm thần lằn nhân bộ tộc tăng cao thực lực. Nhưng ghi nhớ kỹ, ở đây nơi càng sâu đi tới không muốn đi vào. Nơi đó có một vị cửu tinh đấu thánh thủ hộ giả nếu nói thần chi mộ địa. Vẫn Tâm nghe vậy, ánh mắt chợt nghiêm nghị. Nói, ta biết rồi, đến thời điểm ta sẽ tiếp tục duy trì thiên phần luyện khí tháp vận chuyển. Thành tựu, Già Nam học viện thủ hộ giả tồn tại. Dứt lời, vẫn trong tâm đi, biến mất không còn tăm hơi. Về tới Già Nam học viện, trực tiếp đột phá đến bán thánh cảnh giới. Đã như thế, Hàn Phong càng là không sợ mang ngàn thước. Tại đây Tây Bắc đại lục mang ngàn thước đều không làm gì được hắn. Đăng đến Trung Châu sau khi, Hàn Phong liền lại càng không sợ hắn. Hàn Phong thấy ma thú xâm lâm chu vi vạn dặm năng lượng đất trời có chút mỏng manh. Bóng người lóe lên trực tiếp rời đi, dự định đến chỗ khác luyện chế đan dược. Hàn Phong lần này cần luyện chế là từ Huân Nhi nơi đó lấy được cái kia phân dược liệu. Thiên linh đan từ lâu ở Hàn Phong trước khi rời đi sẽ để lại cho Huân Nhi. Lần này Hàn Phong muốn luyện chế là Viêm Ma Thanh Huyền Đan. Viêm Ma Thanh Huyền Đan tác dụng là có thể đủ để đấu khí biến dị. Thông thường sẽ đưa tới 8 sắc đan lôi hoặc là 9 sắc đan lôi. Phẩm chất không thua gì bồ đề đan. Đối với một ít hỏa thuộc tính đấu khí cường giả mà nói. Ở đấu khí đạt đến 9 chuyển đấu tôn thời khắc, nói không chắc có thể bằng vào đấu khí biến dị lực lượng phá vào bán thánh cảnh giới. Hàn Phong đúng là không có loại ý nghĩ này, mà là dự định dựa vào viêm ma thanh huyền đan đột phá tự thân đấu khí cảnh giới. Cũng không tính tạm gác lại đấu khí đạt đến cửu chuyển đấu tôn thời khắc sử dụng nữa. Hàn Phong đi tới Tây Bắc Đại Lục một chỗ man hoang cổ địa. Nơi này tuy rằng được khen là man hoang cổ địa, thế nhưng Hàn Phong ở đây lại phát hiện một chỗ thượng cổ kiêng kỵ. Hàn Phong liền ngồi ở nơi này luyện chế bánh gato. Man hoang cổ địa, tự nhiên là năng lượng đất trời mỏng manh, sinh cơ xa vời thượng cổ nơi. Mà nơi này sở dĩ hóa thành một phương man hoang cổ địa, cũng là bởi vì chỗ này tế đàn cướp đoạt nơi này tất cả sinh cơ cùng năng lượng đất trời. Hàn Phong lần này nếu như sử dụng cái tế đàn này, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến nơi này man hoang cổ địa triệt để hóa thành một mảnh tử địa, khiến vạn ngàn lít linh bỏ mình. Nhưng Hàn Phong nhưng không để ý chút nào, ngồi xếp bằng tế đàn bên trên. Hàn Phong bày ra hắc ma đỉnh, một lòng lưỡng dụng, một bên lấy ra viêm ma thanh huyền đan dược liệu, sử dụng hải tâm diễm tinh luyện, mà một bên khác, Hàn Phong nhưng là khống chế được tế đàn, cướp đoạt nơi này năng lượng đất trời cùng sinh cơ, hóa thành hắn luyện chế đan dược chất dinh dưỡng, trong tế đàn năng lượng từ từ thừa thải lên, thậm chí so với Hàn Phong đã từng đi tới trôi qua tinh vẫn các ngôi sao giới cùng đan tháp cổ giới. Bên trong năng lượng đất trời đều phải đầy đủ, bởi vì đây là cướp đoạt một mảnh địa vực sinh cơ chiếm được năng lượng. Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt mừng rỡ, tinh luyện dược liệu tốc độ từ từ tăng nhanh. Cuối cùng Hàn Phong sử dụng 2 ngày thời gian đem những dược liệu này toàn bộ tinh luyện thành công. Sau khi chính là tan ra đan quá trình, Hàn Phong ở làm bước đi này thời điểm đồng dạng tâm tình ôn hòa. Đợi được mang thai đan bắt đầu, Hàn Phong ánh mắt càng ngày càng tưởng thật rồi lên. Mang thai đan thành công một khắc đó, hỏa diễm nhiệt độ bỗng nhiên cất cao. Để này viêm ma thanh huyền đan trên nhiều hơn rất nhiều loang loang lổ lổ. Hàn Phong dự định triển khai lít linh bí pháp, nâng lên viêm ma thanh huyền đan khống chế. Tuy rằng đem một viên cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược phẩm chất nâng lên đến cửu phẩm đan dược, cực kỳ khó khăn. Cho dù là đơn giản nhất cửu phẩm bảo đan, có điều cạn kiệt một mảnh địa vực chi sinh cơ mang đến năng lượng đất trời cùng linh lực, đầy đủ trợ giúp Hàn Phong làm được bước đi kia. Hàn Phong cần lo lắng chuyện sau đó phải xuất hiện hắc ma lôi. Hắn không dám hứa chắc huyền vũ có thể ngăn trở hắc ma lôi. Thế nhưng hắn bên này còn có vẫn tâm cùng U Minh. Bọn họ đều ở Tây Bắc Đại Lục. Hàn Phong vừa đọc bên dưới, bọn họ liền có thể tới rồi. Đến thời điểm triển khai ngũ luân ly hỏa đại trận, nói không chắc ở tăng cường bên dưới, có thể làm cho vẫn tâm nắm giữ đấu thánh thực lực. Đến thời điểm chống lại hắc ma lôi, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng luyện chế huyền vũ thời điểm sáp nhập vào hồn diệt sinh tặng cho cấp 9 huyền vũ tinh huyết, khiến cho thành huyền quy lột xác thành huyền vũ. Thêm vào Hàn Phong nói hắc ma đỉnh nung nấu hòa vào trong đó. Đấu đế bí tịch quang ảnh trong không gian hắc ám thế giới bản nguyên biến thành kim loại hình thành thiên đỉnh, chống đối hắc ma lôi, cũng không thành vấn đề chứ. Dù sao Hàn Phong sử dụng 5 loại dị hỏa đốt cháy hắc ma đỉnh, cũng là phế bỏ rất lớn khí lực mới đem nung nấu. Cuối cùng sáp nhập vào huyền vũ này là người con rối bên trong. Cái kia viêm ma thanh huyền đan đang không ngừng hấp thu năng lượng đất trời cùng thiên địa linh khí. Khí tức càng ngày càng khổng lồ. Tế đàn bên trên, giữa bầu trời cửu sắc lôi vân từ từ hóa thành màu đen. Dường như diệt thế lôi đình, khiến lòng người sinh kính sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.